Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445. Chương 445: Địa đồ biến dị. Lúc này Vọng Thiên các người đã bắt đầu chuyển động. Tại đế cơ phân phó dưới, một tên nhân kiếp cảnh tam giai võ giả từ phía sau đứng dậy, đi đến dung nham cửa vào nơi này. Đi. Đế cơ ra lệnh. Là đại tiểu thư. Tên võ giả này cung kính đáp, vận chuyển công pháp, ánh mắt cũng không nháy mắt một chút nhảy xuống. Phù phù, một đạo dung nham phun lên, hắn người đã không thấy tung tích. Đợi ước khoảng 3 phút, còn không thấy hắn tới. Đế cơ mặt không biểu tình, giấu ở dưới khăn che mặt, mặt nhìn không ra bất kỳ biến hóa. Động thủ, đế cơ phân phó nói, tay lấy ra hỏa hồng sắc nguyên phù, dán tại trên người mình, một đạo hỏa diễm cái lồng, đem nàng cả người bao phủ lại, dẫn đầu nhảy xuống. Vọng Thiên các những người khác, nhìn thấy đế cơ đều đã nhảy xuống, nơi nào còn dám tại tiếp tục trì hoãn, vội vàng vận chuyển công pháp, đem toàn thân bảo vệ, coi như tâm lý sợ, trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài, lại không dám chần chờ, từ phía trên nhảy xuống, mấy ngàn người liên tiếp nhảy vào trong nham tương, liên miên không dứt bọt khí vang lên, trọn vẹn tiếp tục 1-2 phút, lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Không tốt, Vọng Thiên các người đã tiến vào, chúng ta cũng đi vào. Hừ, muốn cướp đoạt chân nhân bảo vật, nghĩ cũng đừng nghĩ, chân nhân bảo vật là bổn tọa, người nào cũng đừng hòng cướp đi. Ngoặc kép chấm chấm, chung quanh hơn vạn tên võ giả nhìn thấy một màn này, nguyên một đám nổi giận gầm lên một tiếng, vận chuyển công pháp đem chính mình cho bảo vệ, tranh nhau chen lấn hướng về phía dưới nhảy xuống. Mấy phút đồng hồ bên trong, hết thảy mọi người đều nhảy xuống, kỳ quái, thậm chí ngay cả thần niệm đều không thể xuyên thấu, bị một cỗ lực lượng thần bí cho ngăn cản. Viêm Bắc cau mày nói ra, công tử, ta tình huống bên này cũng giống như vậy, bị một cỗ lực lượng thần bí chặn lại. Quỷ Úc Tử nói, ngươi cũng không được. Viêm Bắc hỏi, tựa như công tử, ta không được. Quỷ Úc Tử gật gật đầu, xem ra chỗ này dung nham có gì đó quái lạ. Nhiều người như vậy đi xuống, nếu có thể thiêu chết người, lúc này bọn họ sớm đã bị thiêu chết rồi, cũng sẽ không chờ tới bây giờ, liền một chút dấu hiệu cũng nhìn không thấy. Viêm Bắc phỏng đoán nói, đi, chúng ta cũng đi xuống. Viêm Bắc hô, là công tử. Quỷ Úc Tử đáp. Viêm Bắc ôm lấy Thiên Nhi, dưới chân một chút, nhảy vào trong nham tương. Phù phù một tiếng, kinh khủng dung nham chi lực theo bốn phương tám hướng truyền đến, hướng về Viêm Bắc thân thể đốt cháy đi qua. Tại cái này cỗ kinh khủng hỏa diễm kích thích phía dưới, Đại Nhật Phần Thiên Quyết tự mình vận chuyển, kim sắc thật vòng lần nữa theo Viêm Bắc phía sau lưng treo trồi lên, điên cuồng hấp thu cỗ này to lớn dung nham chi lực. Đập vào mắt nhìn lại, chung quanh ngoại trừ Viêm Bắc ba người bên ngoài, lại cũng không có người nào. Công tử, bọn họ đều đã đi xuống. Quỷ Úc Tử nói, đi, chúng ta cũng đi xuống. Viêm Bắc hô, vừa muốn động thân, trong ngực lại ở thời điểm này truyền ra một cỗ to lớn hấp lực. Chuyện gì xảy ra? Viêm Bắc mặt lộ vẻ không hiểu, đem trong ngực Đại Nhật chân nhân mật tàng địa đồ lấy ra. Ông, hấp lực cường đại theo Đại Nhật chân nhân mật tàng trong địa đồ truyền ra, hóa thành một cỗ vòng xoáy, thôn phệ lấy chung quanh những thứ này dung nham. Cái này, chẳng lẽ đây không phải một chương phổ thông địa đồ? Viêm Bắc thầm nói, tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, chương này Đại Nhật chân nhân mật tàng địa đồ tách ra vạn đạo ánh sáng, hấp lực lần nữa gia tăng, thôn phệ dung nham càng nhiều, bạo phát đi ra hấp lực càng tăng kinh khủng. Cho tới bây giờ, kinh khủng hấp lực đã hình thành mấy chục trượng lớn cự hình vòng xoáy, điên cuồng thôn phệ lấy chung quanh dung nham chi lực. Công tử, đây là vật gì? Thế này thì quá mức rồi. Nó đây là muốn thôn phệ tới khi nào? Quỷ cốc tử giật nảy cả mình. Đây là đại nhật chân nhân mật tàng địa đồ. Lần này chúng ta thì là theo chân nó tới. Để bổn công tử không nghĩ tới chính là, nó thế mà không phải một chương phổ thông địa đồ. Viêm Bắc nghiêm mặt nói, chỉ thấy đại nhật chân nhân mật tàng địa đồ, hấp thu đầy đủ nhiều dung nham chi lực, rơi vào Viêm Bắc trong tay. Ồ, thì liền bề ngoài cũng thay đổi. Viêm Bắc hơi hơi giật mình, cùng lúc trước so sánh, trước mắt tấm bản đồ này, có thể nói là triệt để đại biến một cái bộ dáng. Kim quang lóng lánh, lưu chuyển lên hỏa diễm lực lượng. Không biết là làm bằng vật liệu gì, nhưng lại cứng rắn vô cùng. Cứng rắn bên trong còn mang theo kinh người co giãn cùng mềm dẻo độ. Thì ngay cả phía trên lộ tuyến, đều đi theo thay đổi. Đây là, chẳng lẽ là đại nhật chân nhân nơi truyền thừa? Viêm Bắc cau mày nói ra. Công tử, khả năng này rất lớn. Nếu như không phải như vậy, miếng bản đồ này cũng sẽ không phát sinh dị biến. Quỷ Úc Tử nói, mà lại, vừa mới ta còn dùng thiên cơ quỷ toán thôi toán một phen. Trước mắt tòa này nơi truyền thừa, không hề giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Quỷ Úc Tử mặt sắc mặt ngưng trọng nói, ồ, đây là cái gì? Viêm Bắc ánh mắt sáng lên. Tại đại nhật chân nhân bản đồ bên cạnh, còn có một phần bản đồ, bất quá lại rất nhỏ. Muốn không phải Viêm Bắc cha cẩn thận nhìn, kém chút thì không để ý đến đi qua. Thiên Phượng yêu phụ truyền thừa, 6 cái đỏ như máu chữ nhỏ. Đánh dấu tại bên cạnh, Thiên Phượng yêu phụ, chẳng lẽ đối phương là Thiên Phượng Vương quốc tổ tiên hay sao? Viêm Bắc nói, công tử ngươi ngẫm lại xem, trước đó cái kia mặt sẹo đại hán tới thời điểm, cũng đã có nói. Hắn là theo Thiên Phượng Vương quốc nhận được tin tức, mới tìm tới nơi này. Còn có bọn này võ giả cùng vọng thiên các người. Ta suy đoán bọn họ nhất định cũng là đạt được Thiên Phượng yêu phụ nơi truyền thừa, mới có thể chạy đến. Nếu không, đại nhật chân nhân mật tàng địa đồ chỉ có một phần. Ngay tại công tử trong tay của ngươi, căn bản là giải thích không rõ ràng. Quỷ Úc Tử nói, người ý nghĩ cùng bổn công tử ta một dạng. Ta cũng là dạng này đoán. Chỉ có lời giải thích này, hết thảy mới có thể nói rõ được. Bất quá để bổn công tử so sánh kỳ quái là, khác biệt cường giả mật tàng, làm sao lại táng cùng một chỗ? Theo trên bản đồ đến xem, đại nhật chân nhân đã gọi đối phương yêu phụ, nói rõ là địch nhân. Vậy hắn còn vì cái gì đem truyền thừa của mình chi địa cùng truyền thừa của nàng chi địa làm tại một chỗ? Viêm Bắc mặt lộ vẻ không hiểu. Chẳng lẽ bọn họ là... Quỷ Úc Tử muốn nói lại thôi. Là cái gì? Viêm Bắc hỏi. Ta không dám nói. Quỷ Úc Tử nói. Nói. Viêm Bắc liếc mắt. Yêu nhau đến tương sát. Đều là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp. Một cái danh xưng đại nhật, một cái danh xưng thiên phượng, cả hai đều là hỏa thuộc tính. Nói không chừng chính là bởi vì cái này quan hệ, mới đưa truyền thừa của mình làm cùng một chỗ. Sau cùng bởi vì cái gì mâu thuẫn, hai người náo tách ra, mới có thể như vậy. Quỷ Úc Tử phán đoán, vô nghĩa. Viêm Bắc tức giận nói, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Mặc kệ bọn hắn là chuyện gì xảy ra, đều cùng chúng ta không có quan hệ. Việc cấp bách là trước lấy được đại nhật chân nhân truyền thừa, sau đó lại đi Thiên Phượng yêu phụ chỗ đó, đem bên kia truyền thừa cho đạt được. Coi như không chiếm được, cũng không thể tiện nghi người khác, càng không thể tiện nghi vọng thiên các người. Viêm Bắc nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.